Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, biến dị. Vạch trần ý đồ tại bình thường không tạo nổi sóng gió gì. Tại hiện tại lại là nhanh chóng kéo theo một mảnh tùy tùng. Ân Vân phù danh tự bị rộng lớn hơn quần chúng biết được. Cũng không phải là bởi vì chuyện gì tốt. Mà là bởi vì Mạc Hằng yêu cầu này, bởi vì nàng bất nghĩa, đã có phái cấp tiến, tự nhiên có lý trí phái, bọn hắn cũng sẽ không nghe gió chính là mưa mà tin tưởng chính phủ cùng quân đội không có phái. Người tiến hành cứu viện, mà phân tích của bọn hắn cũng càng thêm toàn diện, loại này hơn trăm người ác tính bắt cóc sự kiện, quốc gia chúng ta quân đội không có khả năng ngồi yên không lý đến. Hiện tại người không có thể cứu xuống tới, nhất định có thật nhiều khách quan nguyên nhân tồn tại, mọi người hơi kiên nhẫn một điểm, khán quan phương hậu kỳ sẽ cho ra dạng gì đáp án. Phỉ đồ nói không đủ tin, cái này Mạc Hằng xem xét chính là phản xã hội phần tử. Sợ chỉ sợ chúng ta thật đáp ứng yêu cầu của hắn, đem Ân Vân phù cho hắn về sau. Hắn muốn mượn dùng ân trưởng môn đạt tới càng thêm đáng sợ mục đích. Phía trước nói rất có lý, lấy đối với Ân Vân phù quá khứ hiểu rõ, đối với Mạc Hằng loại này phần tử phạm tội đến nói. Giết Ân Vân phù xác thực tốt hơn làm việc, bằng không sự tình làm được một nửa. Ân Vân phù bỗng nhiên ra đánh gãy một cái nào phần tử phạm tội chịu được. Ta xem Mạc Hằng cũng là bởi vì kiêng kỵ Ân Vân phù mới đưa ra yêu cầu như vậy. Chúng ta cũng không thể mắc lừa. Tương đối phái cấp tiến, lý trí phái phát ra tiếng vẫn là số ít. Nếu không phải thực sự nhìn không được những cái kia cấp tiến ngôn luận. Bọn hắn nói đều chẳng muốn nói. Dù sao hiện tại tình thế không rõ. Ai cũng không muốn hiện tại liền chiến đội. Bởi vậy mưa đạn lên vẫn như cũ là phái cấp tiến chiếm hơn nửa Bích Giang Sơn. Lý trí phái đều bị đánh thành Ân Vân phù phen hâm mộ. Bị tốt một trận chào. Cái này ngược lại lại càng thêm khơi dậy rất nhiều người qua đường khó chịu. Nước càng quấy càng đục. Toàn bộ sự kiện trở nên khó bề phân biệt. Càng nhiều người còn tại ngắm nhìn thời điểm. Mạc Hằng bên này bỗng nhiên xảy ra trạng huống. Có cái cương thi không biết cấp Mạc Hằng nói cái gì. Mạc Hằng bỗng nhiên quay người rời đi. Bùi Hy cùng Thôi Hạo Thành hai cái người cũng đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Muốn động thủ hai cái cương thi lại bị áo đỏ nữ ngăn lại. Bùi Hy sống sót sau tai nạn. Cả người sụi lơ trên mặt đất. Cái kia còn có trước đó dù cho một chút anh dũng không sợ. Lão tử vậy mà không chết. Mọi người. Bùi Hy đám fan hâm mộ, những người đi đường, gia hỏa này trước đó không phải bán thanh thuần đáng yêu nhân thiết sao? Thế nào cảm giác càng chạy càng lừa gạt, hiện ở trên người nàng còn có dù cho một chút có quan hệ với kiểu nhuyễn đáng yêu đặc chất sao? Cũng có thật nhiều trạch nam phát ra gầm thét, cảm thấy thất vọng, cảm thấy phẫn nộ, hiện tại nữ minh tinh đến cùng thế nào? Đều là già. Hết thảy đều là già, nhưng mà này đó trạch nam cũng liền chiếm rất nhỏ một phần rất nhỏ mà thôi. Bùi Hy tuy là tổn thất một bộ phận trạch nam phấn, nhưng cũng có càng nhiều nam nhân cảm thấy Bùi Hy dạng này rất khả ái. Chính trực không làm bộ, nàng càng là hấp dẫn một phiếu nữ phấn. Rất nhiều nữ phấn đều cảm thấy Bùi Hy đang cùng Si Thuấn chung đụng thời điểm. Trên người luôn luôn mang theo một cỗ mê chi nữ bạn lực. Đặc biệt hấp dẫn người. Đương nhiên hấp dẫn nhiều nhất chính là tiết mục phấn. Từ vừa mới bắt đầu không quen nhìn Bùi Hy đến bây giờ cảm thấy nàng rất thú vị. Bùi Hy nếu như biết này đó, đại khái sẽ dở khóc dở cười. Nàng muốn không phải bạn gái lực a, thật chỉ là đơn thuần muốn không cần quan tâm lao lực mọt gạo sinh hoạt mà thôi. Thời khắc này nàng càng tò mò hơn là áo đỏ nữ tại sao phải giúp bọn hắn. Mạc Hằng đi, Si Thuấn dù sao cũng nên nói một chút đi. Ngươi dùng cái gì hồ? Khục, ngươi cùng Tiểu Vũ tiểu thư thế nào bỗng nhiên trở nên tốt như vậy? Si Thuấn cho Bùi Hy một đôi khinh bỉ, vẫn như cũ nói năng thận trọng, cũng không có nói ra tới dự định. Trong mọi người, chỉ Diệp Lâm đã đoán được một chút, Nước Quan cũng dần dần đã nhận ra một chút. Ánh mắt tại áo đỏ nữ cùng Si Thuấn trên thân chuyển mấy cái vừa đi vừa về. Mọi người cũng đều tại hiếu kỳ thời điểm, Mạc Hằng đi mà quay lại, nhìn thấy Bùi Hy cùng Thôi Hạo Thành bình yên vô sự. Mắt sắc càng lạnh hơn mấy phần, Bùi Hy cùng Thôi Hạo Thành co rúm lại lẫn nhau dựa vào. Sợ hãi nhìn xem Mạc Hằng, không dám nói lời nào. Mạc Hằng nhưng không có lại xuống lệnh đem hai người bọn họ giết chết. Sắc mặt hắn gọi là một cái mưa gió mưa lôi, mưa như chút nước, đi vào trực tiếp gian ống kính trước mặt, thanh âm khàn giọng, từng chữ nói ra, họ La, đem Ân Vân phù giao ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Xem trực tiếp người cùng hiện trường con tin nhóm trong, lúc nhất thời đều có chút mê mang. Đây là xảy ra chuyện gì? Ai là họ La? Mạc Hằng không có tiến một bước giải thích. Sử dụng hết liền ném. Ngươi cho rằng ta tốt như vậy đuổi sao? Ta nói, ta chỉ cần Ân Vân phù. Cho ngươi 10 phút, nếu như ngươi không cho. Vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Mạc Hằng nói này đó thời điểm. Các con tin liền ngầm trộm nghe đến cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau. Tiếng đánh nhau càng ngày càng rõ ràng, như là đang hướng phía bên này gần lại gần. Nương theo lấy tiếng đánh nhau, Mạc Hằng mặt cũng rất giống nhiễm mực nước đồng dạng, đen triệt để. Hiện tại tình huống này cũng không cho phép hắn đợi thêm 10 phút. Phía dưới thế công không có một tia chậm lại xu thế. Còn tiếp tục như vậy, người phía dưới lập tức liền muốn đánh tới bên này. Lúc này khán giả cũng nghe đến tiếng đánh nhau, đều tại kỳ quái đến cùng là ai đến đánh Mạc Hằng. Đã có người đến đánh, Mạc Hằng vì cái gì không cầm con tin uy hiếp đối phương. Không đợi đại đa số người nghĩ rõ ràng, Mạc Hằng nhắm lại hai mắt, lần nữa mở ra thời điểm hắn phát ra tiếng. Ngươi cho rằng ta trong tay không có gì có thể chế hành ngươi đồ vật. A. Hắn lấy ra một cái như là nổ mạnh điều khiển từ xa đồ vật, hướng xuống nhấn một cái. Quân đội người thấy cảnh này, sắc mặt đều là biến đổi. Hoa Nam quân đội tổng tư lệnh lập tức hỏi thăm thuộc hạ. Thứ năm doanh đến Trung Nam Sơn sao? Báo cáo thủ trưởng, vừa đuổi tới, Trung Nam Sơn có thể có bất kỳ dị động, tỉ như nổ mạnh loại hình. Báo cáo thủ trưởng, tạm thời không có phát hiện. Tư lệnh lập tức hơi nghi hoặc một chút. Mạc Hằng vừa mới đè xuống chốt mở, chẳng lẽ không phải liên quan tới nổ mạnh thuốc? Tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy Mạc Hằng là bố trí bom. Ngay cả toàn chân giáo La Tú Kiệt người nào đó cũng cho là như vậy. Có thể toàn chân giáo vô sự, cũng không có nghe được Trung Nam Sơn địa phương khác có bất kỳ dị động. Cái này kỳ quái. Ngay tại mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm, Hoa Nam quân đội cùng Minh Châu thị cảnh sát song song phát hiện vấn đề. Báo cáo, Đông Liên Quan vị trí phát hiện đại lượng dân chúng té xỉu. Tạm thời không có phát hiện bất luận cái gì người sống sót. Báo cáo, dân chúng bắt đầu tình hình, lại trên người bọn hắn phát sinh không thể biết biến gì. Báo cáo, Đông Liên Quan. Quảng trường đã mất khống chế. Thỉnh cầu chỉ thị. Báo cáo. Bên ta nhân viên cảnh sát đã tiến vào Đông Liên Quan. Quảng trường. Báo cáo. Bên ta nhân viên cảnh sát lọt vào công kích. Báo cáo. Bên ta nhân viên cảnh sát xuất hiện đại lượng không biết mê muội triệu chứng. Có 3 danh nhân viên cảnh sát ngã xuống. Không. 4 danh. Toàn bộ ngã xuống. Báo cáo. Bên ta nhân viên cảnh sát xuất hiện biến dị. Đông Liên Quan quảng trường phát sinh sự tình. Cảnh sát nơi này mới vừa nhận được tin tức. Mặt khác còn không có theo liên tiếp biến hóa bên trong lấy lại tinh thần. Cá lớn 688 trực tiếp gian cũng đã xuất hiện Đông Liên Quan quảng trường hình tượng. Dân chúng ngay từ đầu nhìn thấy thời điểm còn cho là mình thấy được cái kia bộ phận zombie phim lớn. Chế, mấy phút trôi qua, bọn hắn mới dần dần kịp phản ứng. Đây không phải cái gì phim, mà là hiện thực. Mạc Hằng trên mặt nhe răng cười sáng loáng. Họ là Tú Kiệt, nhìn thấy không? Giao ra Ân Vân Phù, đừng để ta lại nói thứ tư lượt. Lần tiếp theo, ta cũng không biết sẽ là nơi nào. Trực tiếp gian khán giả bỗng nhiên biến thành cùng các con tin. Sấp xỉ ngang nhau vị trí. Tuyệt đại bộ phận người cũng không thể lại bảo trì lý trí. Giờ khắc này bọn hắn mới biết được làm con tin. Si Thuấn đảng người có thể giữ vững tỉnh táo thậm chí còn nghĩ biện pháp cùng Mạc Hằng Chu toàn có. Được cường đại cỡ nào trái tim cùng dũng khí. Nguyên bản phái cấp tiến càng thêm cấp tiến. Rất nhiều ngôn luận gần như điên cuồng. Ân Nân Phù người đâu? Mạc Hằng là thằng điên. Nàng cũng sấp xỉ đi. Loại thời điểm này nàng còn không ra là muốn làm gì? Ân Vân Phù, ngươi xuống địa ngục đi thôi. Có thể không chờ bọn họ nhiều lời hơn mấy câu. Mạc Hằng lại mở miệng. Nhìn thấy cái này trang bị sao? Các ngươi cho là ta thiết định là định thời gian trang bị. Nếu như ngươi không giao ra Ân Vân Phù, các ngươi muốn làm cho cả Hoa Quốc thậm chí toàn bộ thế giới biến thành quỷ kế hoạch khả năng liền. Phải dẹp, mọi người ngay từ đầu nghe không hiểu. Cái gì cùng cái gì? Mạc Hằng muốn để Hoa Quốc biến thành quỷ. Không đúng không đúng, Mạc Hằng ý tứ chẳng lẽ là toàn chân giáo người muốn làm cho cả Hoa Quốc biến thành quỷ? Hắn có phải hay không nói sai? Mạc Hằng sắc mặt trở nên âm trầm, thanh âm thấp 8 độ, từng chữ mắt tựa như là bò sát bò quá tất cả mọi người làn ra. Đã nghe chưa? Giao ra Ân Vân Phù, bằng không, tất cả mọi người sẽ hào hào, ai cũng sẽ không chết. Không biết toàn chân giáo người có không nghe rõ ràng, dù sao bọn hắn là nghe rõ ràng, nhưng bọn họ vẫn là không hiểu. Cái này đều cái gì a? Cũng có người thông minh, lập tức kịp phản ứng. Toàn chân giáo các ngươi hàng vạn hàng nghìn không cần giao ra Ân Vân Phù. Ân Vân Phù, nếu như ngươi không trong tay toàn chân giáo, mời ngươi nhất thiết phải không muốn đi ra. Ân trưởng môn, tất cả mọi người mạng nhỏ đều trong tay ngươi. Nhất định cẩn thận a. Cảnh sát cùng quân đội nghe được Mạc Hằng nói. Cũng là theo từng cái con đường cấp Ân Vân Phù đưa tin tức. Mời nàng tuyệt đối không nên lộ diện, mà đông liên quan quảng trường sự tình. Còn có Mạc Hằng cùng toàn chân giáo ở giữa liên hệ. Bọn hắn cũng phái ra tốt nhất nhân viên điều tra tiến hành điều tra. Số lượng đông đảo quân nhân chạy tới đông liên quan quảng trường. Ngay từ đầu còn chuẩn bị đối với quảng trường nội bộ nhân viên tiến hành cứu viện. Về sau phát hiện toàn bộ đáng sợ chứng bệnh tựa như là ôn dịch đồng dạng nhanh chóng hướng ra ngoài. Truyền nhiễm khuếch trương, nhanh đến không kịp nhìn. Thậm chí không cho phép nhân loại đại não đối với cái này tình trạng tiến hành suy nghĩ. Phía trên quyết định thật nhanh. Đối với toàn bộ quảng trường tiến hành phong tỏa. Bọn hắn bắt đầu phong tỏa thời điểm. Toàn bộ truyền nhiễm đã mở rộng đến toàn bộ khu. Không nói cảnh sát cùng quân nhân tử thương rất nhiều, để phong tỏa công việc một trận tiến vào đình trệ giai đoạn. Để người gặp run rẩy chính là chỉnh cái khu vực nội bộ tình huống. Chỉnh cái địa phương biến thành một mảnh tử thành, rất yên tĩnh đến có thể nghe được rõ ràng trong cư xá TV còn tại phát hình cái gì. Có thể nghe được cách đó không xa máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động thanh âm. Dựa theo Mạc Hằng thuyết pháp, cùng loại bố trí không chỉ là tại Minh Châu thị đông liên quan đường đi. Nếu như địa phương khác xảy ra chuyện, mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Các nơi khu vô số cảnh lực cùng quân nhân xuất động, bắt đầu tìm kiếm hư hư thực thực loại này sinh hóa vũ khí đồ vật. Động tác này lập tức móc rỗng các nơi cảnh sát cùng quân đội. Phiền toái hơn chính là ai cũng không biết thứ này hình dạng thế nào, có thể sẽ ở nơi nào, lại sẽ lấy phương thức gì phát động, dựa theo mấy vị sinh vật học người đối với cái này sinh hóa vũ khí phán đoán. Nó vị trí cũng không có quá nhiều khắc nghiệt điều kiện. Bởi vì bản thân nó truyền nhiễm tính quá mạnh, chỉ cần dù là có một người tiếp xúc đến là đủ hình thành hủy diệt. Hoa Nam địa khu trừ tiếp viện Trung Nam Sơn thứ 5 doanh. Cái khác đến tiếp sau tiếp viện Trung Nam Sơn đại bộ đội thay đổi phương hướng. Gia nhập gấm quan thành phố tìm kiếm động tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.